Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1707, thuật ném kiếm. Lấy ma pháp nguyên tố tạo thành hỏa kiếm, tiêu hao càng thiếu, hơn nữa càng muốn gì được nấy, không có chút nào làm tắc nghẽn cảm. Duy nhất khác biệt chính là, ma pháp hệ lửa nguyên tố hình thành hỏa kiếm. Xa xa không cách nào và đạo khí so sánh. Vì thế, Hạ Vũ khống chế hai chuôi hỏa kiếm, bay hướng bầu trời, không ngừng tạo thành tất cả loại góc độ, đụng vào nhau dây dưa, tràn đầy linh động vẻ. Chỉ cần Hạ Vũ ý niệm động một cái, bọn họ liền sẽ ngay tức thì xuất hiện ở một chỗ. Nếu như bao vây tập sát kẻ địch, tuyệt đối có thể tấu kỳ hiệu. Đệ nhất soái thở dài nói, không sai, lại thêm một loại thủ đoạn công kích, chờ sau này tu vi tăng cường, khống chế vạn kiếm, huy sắp 9 tầng trời, tuyệt đối là một cọc kỳ cảnh. Đúng vậy, vẫn là thiếu thiếu chân chính ngự kiếm pháp môn, xem ra có thời gian, ở nơi này thế giới giả tưởng thật tốt đi một lần, tìm một ít thất truyền bí thuật. Hạ Vũ lẩm bẩm. Rời đi thế giới giả tưởng, Hạ Vũ tổng cảm thấy ở bên trong, kém một chút không việc gì, không có ngoại giới làm mình tự tại, bất kỳ đồ đều là thật, mà thế giới giả tưởng đồ vật bên trong, rất nhiều đều là giả, hư ảo, có lẽ ở Hạ Vũ sâu trong nội tâm, là sợ và thế giới giả tưởng, cái đó thượng cổ nhân vật sinh ra cảm tình, cuối cùng bị thương vẫn là mình. Giống như trước ở âm dương giáo, một năm thời gian, Hạ Vũ rõ ràng và phù linh bọn họ, sinh ra cảm tình, mình không phải là động vật máu lạnh, là người sẽ có tình cảm. Nơi này, Hạ Vũ đi tới ngoại giới, vong xuyên thu khố đến tìm hắn thật nhiều lần, kết quả cũng không thấy người. Hôm nay Hạ Vũ trở về, vong xuyên thu khố không khỏi tới đây vui vẻ nói, Tửu ca. Ngươi chạy đâu rồi, ta cho ngươi lấy được. Ngươi thích nhất uống rượu, các loại hoa rượu, ngươi từ đâu lấy được? Vật này có thể không tiện nghi đi. Cái này một vò đủ ngươi săn giết quá nhiều đầu côn trùng mới có thể đổi đến chứ. Hạ Vũ nhận lấy bách hoa nhưỡng, trong lòng hơi cảm động, biết nơi này cần sinh hoạt đồ. Rất nhiều đều là bốn cánh tay giáp tộc thông qua thương hành. Ở nhân tộc bên kia mua, giá cả không rẻ, hơn nữa nơi này, vì khích lệ tộc nhân săn giết tộc côn trùng, bất kỳ đồ cũng lấy săn giết tộc côn trùng những tên tính toán. Chỉ cần đợi hồi tộc côn trùng đầu lâu, là có thể đổi đồ. Cái này một chai bách hoa nhưỡng, ở bên ngoài cũng giá cả không rẻ, càng đừng đề ra ở chỗ này, vong xuyên thu khố nhất thời cười nói. Dù sao đặc biệt cho ngươi mua được, ngươi uống chính là, ngươi lên lần dạy ta kiếm pháp, ta sát trùng tộc tốc độ, hơn nữa vui vẻ, chung quanh bên trong kho bọn họ hỏi ta bí quyết, ta đều không nói, kẻ ngu, ngày hôm nay sẽ dạy ngươi một ít. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, biết đây là vong xuyên thu khố tâm ý, nhận lấy bách hoa nhưỡng, lật tay cầm ra kinh hồng kiếm. Đem dùng kiếm cơ sở, phách, chém, đâm cùng rất nhiều cơ sở mấu chốt, đều giao cho hắn, vong xuyên thu khố rất vui vẻ. Sau đó Hạ Vũ lại nói cho hắn, trừ máy móc vận dụng bên ngoài, còn phải để ý phối hợp. Một kiếm chém ra, kẻ địch thế tất yếu tránh điên cuồng. Giờ phút này có thể một cái gai đất, lấn người lên, đem chém tại dưới kiếm. Hạ Vũ vừa nói, liền cùng vong xuyên thu khố động khởi tay, phát hiện hắn có kinh nghiệm thực chiến, nhưng mà trong chiến đấu, có chút thói xấu, làm Hạ Vũ cau mày không dứt, bởi vì hàng này chửi nhau, vác kiếm liền đại lạt lạt vọt tới, phía dưới bước chân khắp nơi là sơ hở, còn có sau lưng hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới vân. Vân, Hạ Vũ bất đắc dĩ. Từng cái uốn nắn lỗi của hắn lầm, cuối cùng lại có thể không động thủ, liền vẫy tay liền ngưng tụ ra hai chuôi màu trắng trường kiếm. Đây là hệ kim ma pháp nguyên tố, ngưng kết trái kiếm, hết sức bền bỉ sắc bén. Hạ Vũ không chế, không ngừng công kích vong xuyên thu khố. Cao mày nói, chú ý một chút bàn bước chân, chú ý sau lưng, chú ý phía trên đỉnh đầu. Ngươi người ngu ngốc, đừng lấy là người mặc cơ giáp, liền cho rằng không người có thể phá phòng ngự của ngươi. Hạ Vũ càng ngày càng khí, không ngừng uốn nắn vong xuyên thu khố tật xấu. Vong xuyên thu khố trên mặt tràn đầy mồ hôi. Bất quá đối với đợi Hạ Vũ huấn luyện, hết sức nghiêm túc, thỉnh thoảng lộ ra cười ngây ngô. Biết Hạ Vũ không ngừng uốn nắn lỗi của hắn lầm. Tương lai cái này ở trên chiến trường là thêm bảo toàn tánh mạng vốn. Liên tiếp mấy tháng, Hạ Vũ mỗi ngày trừ liên lạc mình khống vật thuật, liền huấn luyện vong xuyên thu khố. Hai người quan hệ càng ngày càng thuần thục. Ngày này, buổi trưa, hai người đang huấn luyện, có thể một tiếng nhọn còi báo động từ chung quanh truyền tới. Hạ Vũ biết đây là bốn cánh tay giáp tộc tụ họp tộc nhân, lại chuẩn bị liền chiến đấu dáng vẻ, không khỏi lườm mắt nói, đi thôi, ta cũng đi chơi một chuyến, dỗi rãnh lâu như vậy, ra chiến trường lên lịch luyện một chút. Được, vong xuyên thu khố không cự tuyệt, biết Hạ Vũ rất lợi hại, so hắn còn lợi hại hơn, lên chiến trường tuyệt đối sẽ đại sát tứ phương. Vì thế, vong xuyên thu khố muốn thay Hạ Vũ mua một cái cơ giáp, như vậy trên chiến trường tuyệt đối có trọng dụng. Hạ Vũ lắc đầu một cái, cự tuyệt hắn ý tốt, bởi vì nơi này cơ giáp có thể không tiện nghi. Một cái cơ giáp đủ hao phí hết vong xuyên thu khố tất cả tích góp. Hơn nữa Hạ Vũ vậy không thích mặc cái này loại đeo vào bề ngoài đồ, cảm thấy sẽ hạ xuống cảm ứng của mình và tốc độ. Vong xuyên thu khố không có biện pháp, len lén đem Hạ Vũ mang nhập chiến hạm của hắn lên. Bởi vì vong xuyên thu khố cái này gần đây giết địch tính tăng mạnh, ở bên trong chiến hạm lên chức, lên làm tiểu đội trưởng, có thể quản 10 tộc nhân đây. Hạ Vũ không khỏi cười, cảm thấy cái này đặc biệt đơn thuần, mỗi ngày đi ra ngoài chém giết, trở về nhậu nhẹt, và mình luyện kiếm, tựa như chính là hắn vui vẻ nhất thời gian. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, nhìn chiến hạm bay lên không, nhanh chóng đi tới cương vực bên ngoài. Cái này từng chiếc chiến hạm, mỗi một cái cũng cao đến 100 mét, dài đến 1000 mét, toàn thân do đặc thù kim loại đúc, hết sức vững chắc. Hơn nữa cái này trồng chiến hạm, chừng mấy trăm chiếc, là vong xuyên thu khố bọn họ nhất tộc trọng yếu nhất gia sản, và chống đỡ tộc côn trùng mấu chốt. Bất quá xa xa, trên không trung cập bến một cái màu đen trùng ổ, cao đến 10.000 mét, lộ ra một cổ áp lực hơi thở. Vong xuyên thu khố sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ nói là hắc giáp trùng ổ? Đáng chết, lần này phiền toái, thế nào? Hạ Vũ cau mày hỏi. Vong xuyên thu khố thấp giọng nói, tửu ca, hắc giáp trùng phòng ngự rất cao, vỏ ngoài được phách mấy kiếm mới có thể chém mở, không tốt giết, ngươi chờ một chút nhìn là được, đừng đi ra à? Được rồi. Hạ Vũ liếc khinh bỉ đối với vong xuyên thu khố dặn dò, tức giận gật đầu một cái. Vì thế cái đó màu đen trùng ổ đột nhiên gian xuất hiện hàng loạt châu chấu vậy sinh vật, mỗi một đầu cũng cao đến 1 mét, trên lưng có một cái màu đen nồi sắt vậy vỏ ngoài, phòng ngự kinh người. Vong xuyên thu khố bọn họ vậy nhận được chỉ lệnh công kích. Bên trong chiến hạm phía dưới, dọc theo hàng loạt họng đại bác, bộc phát ra từng đạo nóng bỏng cột sáng màu trắng. Đây là ma tinh đại pháo, động lực chính là đạo tinh. Hôm nay không ngừng đánh ra, liền cần cháy nhiều đạo tinh. Bất quá lực công kích cũng là rõ rệt. Sắp tối giáp trùng tiên phong, toàn bộ cho thanh trừ sạch sẽ, còn lớn hơn tính sát thương phía sau hắc giáp trùng. Ngay sau đó hai bên tiến vào giao chiến trạng thái. Vong Xuyên thu khố vậy đi ra ngoài. Bị Hạ Vũ chăm sóc huấn luyện liền nhiều ngày như vậy. Công kích gian hết sức anh hùng. Đồng thời tự thân từ đầu đến cuối giữ có thể ngay tức thì công phòng chuyển đổi tư thái. Để cho những thứ này hắc giáp trùng không cách nào gần người. Hạ Vũ đối với những thứ này hắc giáp trùng. Vậy hết sức tò mò. Chân đạp hư không. Cả người áo dài trắng đột nhiên. Ở hai bên trong đó. Hết sức rõ ràng. Bất quá hàng loạt hắc giáp trùng. Thấy Hạ Vũ sau đó. Vậy tôm nhỏ mắt toát ra lục quang. Tựa như thấy được ngon miệng thức ăn. Khóe miệng giữ lại tanh hôi nước miếng. Điên cuồng vọt tới. Hạ Vũ lườm mắt. Tức giận nói, thật đúng là làm tiểu gia ta dễ khi dễ à. Giết, nói xong, Hạ Vũ liền vẫy tay. Đỉnh đầu ngay tức thì ngưng tụ ra. Hơn ngàn chuôi ngọn lửa trường kiếm. Mỗi một chuôi cũng ngưng thực chất yếu. Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa. Trôi lơ lửng ở Hạ Vũ đỉnh đầu. Hạ Vũ vốn là đại ma đạo sĩ. Liền đại ma đạo thuật cũng có thể ngay tức thì thi triển ra. Càng đừng đề ra ngưng tụ ra trước kia thời kỳ niên thiếu. Là có thể ngưng tụ hỏa kiếm. Bất quá lúc này ngưng tụ hỏa kiếm. Có thể so với thời kỳ niên thiếu ngưng tụ. Bền bỉ dù sao cũng lần. Sắc bén rất nhiều lần. Trước đề ra cũng là hao phí rất nhiều ma pháp nguyên tố. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Nhìn hô nhau mà lên hắc giáp trùng. Đã sớm nhìn ra. Những côn trùng này trên lưng vỏ ngoài vô cùng là bền bỉ, nhưng mà hắc sắc phía dưới có thể khắp nơi đều là sơ hở. Hạ Vũ đỉnh đầu treo hơn ngàn chuôi hỏa kiếm, cũng không có ngay tức thì phát ra, mà là trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Bên người còn quấn hai đạo màu máu đỏ kiếm ảnh, chính là hai chuôi hỏa kiếm. Hạ Vũ khống chế ngay tức thì ra. Từ phía dưới công kích nhất trước tới hai con hắc giáp trùng. Trực tiếp ung dung cắm vào chúng trong cơ thể. Quay lại hai chuôi hỏa kiếm nổ. Trực tiếp đem nổ hài cốt không còn. Lưu lại hai cái màu đen nồi sắt vậy vỏ ngoài. Hạ Vũ cảm thấy không tệ. Thuận tay liền thu vào. Liền có thể ung dung chém thật anh cảnh thực lực tộc côn trùng trường kiếm. Đều cần mấy kiếm mới có thể phá ra. Tuyệt đối đủ bền bỉ, hẳn là luyện khí tốt vật liệu. Hạ Vũ vẫy tay thu, nhìn chung quanh không ngừng vọt tới hắc giáp trùng, đem mình bao vây, thong thả, ngón tay khẽ nhúc nhích, đỉnh đầu lại có hai chuôi hỏa kiếm bay ra, hóa thành chói mắt quỹ tích, lại đem hai đầu hắc giáp trùng cho đập chết, lưu lại hai cái nồi sát. Hạ Vũ tiếp theo nhanh chóng ra tay. Đỉnh đầu hỏa kiếm không ngừng giảm thiểu, mà chung quanh oan uổng, không ngừng gia tăng, trôi lơ lửng trên không trung. Không một lát, Hạ Vũ bên người oan uổng, lơ lửng chừng ngàn, làm chung quanh bốn cánh tay giáp tộc chiến sĩ, nhìn trợn mắt hốc mồm. Đối với xuất hiện ở chiến trường nhân tộc Hạ Vũ, hiển nhiên hết sức giật mình, không nghĩ tới hắn như thế lợi hại. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Cái này chỉ là cái bắt đầu. Tiếp tục. Vừa nói, Hạ Vũ lại nữa lòng tham. Khống chế hai chuôi hỏa kiếm. Liền vẫy tay lần nữa ngưng tụ hơn ngàn chuôi hỏa kiếm. Trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Mỗi lần vận dụng ba chuôi. Đánh chết công kích mình hắc giáp trùng. Hạ Vũ hoàn toàn đem những thứ này. Coi thành mình luyện tay mục tiêu. Rất nhanh thứ ba chuôi hỏa kiếm, liền vận dụng thập phần thành thục. Hạ Vũ nhìn chung quanh, bốn cánh tay tộc côn trùng chiến sĩ, càng đánh càng dũng, chiếm đến cửa, trong lòng trực tiếp đoán được thế cục. Không bao lâu, những thứ này tộc côn trùng thì phải rút lui. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, rốt cuộc bắt đầu vận dụng thủ đoạn chân chính, lật tay cầm ra một chuôi vương cấp lợi kiếm. Toàn thân như hàn thạch, phía trên tràn đầy huyền ảo phù văn. Hạ Vũ thúc dục không phát ra được. Vương đạo binh khí uy lực, chỉ cần mượn dùng nó sắc bén là được. Cho nên Hạ Vũ vận dụng chân nguyên, lấy thật anh khống chế chuôi này vương cấp lợi kiếm, rực rỡ ở bên người, giống như một đạo màu xanh lưu ảnh, bắt đầu đại sát tứ phương, chung quanh hắc giáp trùng, bị Hạ Vũ một kiếm thọt tới đất, một kiếm xuyên qua, trên trăm con hắc giáp trùng bị xuyên qua, trở thành kẹo hồ lô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-ti-gạch-nối-toang-soang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.